Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 101, ta nhưng là lão sư. Phía trước Si Phong đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì thuấn khai bản thân liền là tử thần bên trong chiêu thức. Nếu có thể để cùng Si Phong đánh một trận cái kia Kaguya bạch nhãn xem một chút liền học xong thì còn. Đến đâu, đừng quên. Kaguya mặc dù có bạch nhãn, thế nhưng coi như là Naruto sử dụng biến thân thuật, phân thân thuật gì gì đó cũng không có phục chế, dùng đều là chính mình nhẫn thuật. Thế nhưng nếu như nói Kaguya ở trước đây thật lâu thì nhìn quá thuấn khai chiêu thức đâu. Si Phong một tia mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Ở sâu trong nội tâm không khỏi cảm giác có điểm chột dạ. Thời gian và không gian là cường đại nhất thuộc tính. Cũng là phiền toái nhất thuộc tính. Si Phong kế hoạch không sai, thế nhưng một phần vạn chơi băng đâu? Đây là đang nói cho ta biết tương lai Kaguya chính là ta giáo dục thất bại sao? Si Phong một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Đương nhiên, cái này mặc dù là có khả năng lớn nhất lý do, bất quá cũng không phải vạn phần chính xác lý do. Bất quá cái tình huống này đã để Si Phong cảm nhận được một tia cấp bách. Giả thiết đời sau Kaguya chính là bây giờ Kaguya, như vậy là tình huống gì để Kaguya dường như sinh tử cửu nhân đuổi giết ta? Si Phong cũng là ảnh cấp cao thủ, trong nháy mắt liền từ bỏ vô dụng chột dạ, sau đó lý trí phân tích. 1. Bội tình bạc nghĩa, ta khả năng tìm nữ nhân khác, sau đó để cho nàng ghen tuông quá độ. Si Phong tâm lý trong nháy mắt liền toát ra một cái lý do. Mở hậu cung là không tệ, bất quá nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu không, dính đầy thành ca máu tươi xài đao liền đang chờ ngươi. Bất quá điểm này, miễn là Si Phong chú ý một chút có thể thoải mái tốt Kaguya, sau đó biểu đạt biết mình ý tứ. Si Phong dù sao cũng là mở rất lớn hậu cung nam nhân, lại không phải nói không có kinh nghiệm, khái khái. Giống như Sunet loại này nữ vương không phải đều đã ngoan ngoãn thần phục sao? Sợ cái gì? 2. Hệ thống nghiêm phạt. Si Phong mị lấy con mắt, nội tâm thầm nghĩ, hệ thống vốn là Si Phong ở mức độ rất lớn trợ lực. Bất quá đối mặt loại này không phải chakra gì đó, Si Phong cũng là vô cùng cẩn thận. Tỉ như đã từng hệ thống xuất sư cũng đã nói rõ quá phải ở trước 18 tuổi đạt được học sinh một huyết, nhưng là nó nhưng vẫn không có nói làm Si Phong không có làm được điểm này thời điểm sẽ có nhiều nghiêm phạt. Nếu quả như thật là ảnh hưởng đến học sinh của mình, đó cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao hiện tại duy nhất có thể sẽ phải chịu trừng phạt liền một cái không có bị thu nhận Kaguya mà thôi a. Mà Si Phong lúc nào cũng có thể lại bởi vì long mạch lực lượng hao hết mà quay lại tương lai cái kia Hokage thế giới, một ngày không có thể kịp thời đem học sinh tốt nghiệp. Như vậy thật tình liền bất đắc dĩ. Tương lai long mạch lực lượng tuyệt đối không đủ Si Phong lại một lần trở về. Long mạch trở về thời gian là Si Phong không phải có thể khống chế. Cũng là không thể làm gì. Ai, xem như vậy, ta kế hoạch phải tăng tốc tiết tấu. Si Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vốn chuẩn bị trước chậm rãi điều giáo Kaguya, sau đó để cảm tình một chút ấm lên. Bất quá hiện tại xem ra, dường như không thể không nhanh thêm một chút điểm. Cái này liền tương đối khảo nghiệm Si Phong tán gái trình độ. Lại nói tiếp mặc dù nhiều, thế nhưng thời gian bất quá quá khứ vài cái trong nháy mắt mà thôi. Ở trong mắt của mọi người, Si Phong cũng bất quá là ngây người khoảng khắc, dừng lại di chuyển thôi. Trên thực tế tiếp lấy Si Phong cứ tiếp tục ngưng tụ chakra. Sau đó bỗng nhiên hướng phía bầu trời quơ một quyền. Phanh, thanh âm điếc tai nhức óc ở chung quanh quanh quần. Đấm ra một quyền đi. Trên bầu trời mây trắng đều tán đi. Lộ ra xanh thẳm bầu trời. Nhìn qua, thật giống như Si Phong một quyền đem bầu trời đánh bại tựa như. Hít một hơi, tĩnh hơi thở an thần. Si Phong đem chính mình bộc phát ra khí thế hết thảy thu hồi đi. Sau đó lắc lắc cổ tay. Hướng về phía Kaguya cười. Thế nào? Lão sư rất lợi hại a. Kaguya hưng phấn gật đầu. Nàng tuy là cũng biết những cái này đặc biệt lực lượng. Thế nhưng bàn về khiến cho dùng thủ đoạn bất quá là sơ cấp nhập môn mà thôi. Cùng Si Phong thuấn khai loại này độ khó siêu cao công kích kỹ thuật so với. Tựa như bãi cắt tòa thành cùng lầu năm góc một dạng chênh lệch. Như vậy, muốn học không? Si Phong khẽ cười một tiếng. Hơi nhắm lại con mắt. Lão sư nguyện ý dạy ta sao? Kaguya nhất thời kinh ngạc một chút. Sau đó lộ ra nụ cười. Si Phong khóe miệng cười càng cao. Đương nhiên, ta không phải của ngươi lão sư sao? Lão sư giáo dục học sinh. Cái kia không phải thiên kinh địa nghĩa hơn nữa chuyện đương nhiên sự tình sao? Tốt, Kaguya hưng phấn gật đầu một cái. Đối với lực lượng, không có ai hoàn toàn không thích. Ân, chờ ngươi đem công việc của hôm nay làm xong. Sau đó ta tay bắt tay dạy ngươi. Si Phong nhẹ nhàng cười. Sau đó xoay người ly khai. Ân, Kaguya gật đầu một cái. Sau đó một hồi chạy mau chạy trở về phòng của mình. Đám người chung quanh cũng từ từ tán đi. Chỉ bất quá không có ai thấy Si Phong khóe miệng một màn kia cười khẽ. Ở tầm mắt của mọi người sau khi rời khỏi, nhất thời liền chuyển thành cười khổ. Cười khổ, đích xác rất khổ. Nói như thế nào đây? Giống như là lập tức phải tiến hành sinh tử tỉ thí hai người. Một người trong đó lại không thể không đem chiêu thức của mình trước cho địch nhân bày ra một bên. Một dạng khổ sáp, bởi vì hắn là thật đang chuẩn bị đem thuấn khai dạy cho Kaguya. Không phải vì còn lại, đơn giản là Kaguya gọi hắn một tiếng lão sư. Tuy là sau này rất có thể cùng Kaguya lần nữa chống đỡ. Bất quá coi như vậy. Cũng muốn giáo. Đương nhiên, có lẽ có người còn có thể nói. Như vậy ngươi vì sao không dạy cho nàng một ít ẩn tàng rồi then chốt địa phương đồ đạc? Hoặc là liền cách dạy. Thậm chí liền dứt khoát cho nàng lưu cái cửa sau bẫy dập quên đi. Ta nhưng là lão sư a. Lão sư giáo dục học sinh tri thức tại sao có thể là thiếu hụt? Cũng sao có thể cố ý không dạy? Lại tại sao có thể là lưu có hậu thủ đây này? Si Phong khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Ngửa đầu, nhìn mới vừa bị chính mình đánh tan vân đoá. Trở nên vạn dặm không mây. Một mảnh xanh thẳm bầu trời. Lưu thủ, thiết trí bẫy dập. Lại chuyện như vậy Si Phong thà rằng chết. Cũng không muốn đi làm. Không có cao như vậy đạt đến lý do. Chỉ là một phần sư đức. May mắn tiếp lấy cơ hội này. Ngược lại là có thể cùng nàng thời gian chung đụng nhiều hơn chút. Cũng đa đa thiểu thiểu cho ta điểm tiến công chiếm đóng thời gian a. Si Phong chỉ là lắc đầu. Cười cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.